các loại áp bách nô dịch mà loài người ở đó chỉ có thể sống đến 40-50 tuổi. So ra thì nhân loại ở Nam Thiên đa số đều sống đến 60 tuổi, sau 60 tuổi hiến tế cho bán thần, đã coi như là sống thọ rồi. Đương nhiên, Diên Khang là một ngoại lệ, tuổi thọ hiện nay của người Diên Khang bình thường ngày càng cao, bởi vì điều kiện sinh hoạt tốt hơn, thời niên thiếu lại thịnh hành võ học, cho nên trong thôn xóm nào cũng có hơn 10 người già trên 80 tuổi. Diên Khang chỉ tồn tại một sớm một chiều, bất cứ lúc nào cũng có thể bị diệt trừ. Đương nhiên Nam Thiên càng tốt hơn. Bạch Ngọc Quỳnh cũng nhìn thấy cách giáo dục của Nam Thiên. Tuy nàng cảm thấy loại tam tòng tứ đức, tam cương ngũ thường này có hơi sai lệch, nhưng như vậy thì dân chúng mới không tạo phản thì cũng ít lầm than, nàng có thể hiểu được. Nàng lại gặp được lễ tang của thần thông giả, ta thích. Cách chương.